Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 39 đêm trong rừng núi, tối tăm không ánh sáng. Đi đâu rồi? Triệu Vân Sách Tử Tiêu, thoát ẩn thoát hiện, tự nhận tốc độ không chậm, nhưng vị pháp sư kia dường như còn ưu việt hơn, đuổi theo mãi mà chẳng thấy bóng dáng đâu, tìm suốt nửa đêm cũng không thấy pháp sư. Lại khoe khoang quá đà rồi, hắn khẽ ho khan một tiếng, có phần ngượng nghịu, nói là sẽ diệt pháp sư kia, vậy mà lại chẳng tìm thấy người. Đương nhiên, trong lòng hắn càng không cam tâm, khó khăn lắm mới tìm được kẻ thù, vậy mà lại để hắn ta chạy thoát. Quay lại khu rừng núi đó, hắn tìm thấy tiểu mập mạp, y đã hôn mê, hơi thở rất yếu ớt. Triệu Vân tâm thiện, nhét cho y vài viên thuốc. Một đêm cứu ba lần. Đây chính là duyên phận trong truyền thuyết ư. Trở về hang động, trời đã sáng, tiểu mập mạp được cõng về, sắc mặt vẫn tái nhợt, hơn nữa khắp người y đều đen kịt. Độc gì thế này? Triệu Vân nhíu mày, lại một nắm thuốc. Từ tối đến giờ, hắn đã không biết cho tiểu mập mạp uống bao nhiêu thuốc rồi, ấy vậy mà vẫn không thấy màu đen lùi đi, độc tố quả thật quá ngoan cường. Giờ đây, thuốc đã cho uống hết. Nhìn tiểu mập mạp, lại không có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Thì ra là thế. Triệu Vân cứ ngồi xổm đó nhìn, càng nhìn ánh mắt càng thâm thúy, biểu cảm cũng càng trở nên thú vị. Không phải thuốc không có tác dụng, mà là tiểu mập mạp này trông quá đen, đen nhẻm luôn. Không phải khoe, cái loại như thế này, ném vào đống than, cũng khó mà phân biệt được. Cũng đúng, tối trời quá đen, nhìn không rõ, trời sáng hẳn rồi mới biết đây là một tiểu mập mạp đen, khắp người đen bóng loáng. Thế là, hắn đã bị hiểu lầm, cứ tưởng là tên này trúng độc quá sâu ư. Đồ tích trữ, đều cho ngươi ăn hết rồi. Triệu Vân tặc lưỡi, vừa thở dài vừa lục lọi khắp người tiểu mập mạp, cứu y ba lần, lại còn dùng cả bạo phù, thuốc cũng cho y uống hết rồi, vậy thì phải tìm ít bạc để bồi thường từ trên người y, bảo bối cũng được. Ngươi tìm gì vậy? Tiểu mập mạp tỉnh lại, như một gã say rượu, hai mắt tròn xoe nhìn Triệu Vân. Không tìm gì cả. Triệu Vân miệng nói vậy, nhưng tay thì không ngừng nghỉ. Điều đáng xấu hổ là, lục soát khắp người tiểu mập mạp, đừng nói là bạc, ngay cả một đồng xu cũng không có. Ngoài bộ quần áo đen xì này ra, thì chẳng còn gì khác. Nghĩ lại cũng đúng. Trước đó bị pháp sư bắt, bị xem như xác chết để sai khiến. Nếu có tiền, nếu có bảo bối, thì đã sớm bị lấy sạch rồi, còn đến lượt hắn sao? Nào, tránh ra. Tiểu mập mạp đứng dậy, đẩy Triệu Vân ra, bước đi loạn choạng, vừa đến cửa hang, liền vịn vào vách hang nôn thốc nôn tháo. Thuốc nào cũng có ba phần độc. Triệu Vân quá thật thà, trời mới biết hắn đã cho uống bao nhiêu thuốc, ăn quá nhiều, không nôn mới lạ. Tiểu mập mạp cuối cùng cũng không nôn nữa, ngồi ở cửa hang, dựa vào vách đá, liên tục nấc cụt, khóe miệng thỉnh thoảng còn có bọt trắng. Triệu Vân liền dứt khoát, bước tới, một tay nắm lấy một chân, chân hướng lên trên, đầu hướng xuống dưới. Nôn, nôn hết những gì có thể nôn ra. Cảnh tượng sau đó, có chút ghê tởm. Đến giữa trưa, trên mặt tiểu mập mạp mới có thêm sắc hồng. Chỉ là, đầu óc vẫn còn lơ mơ, chắc là do uống quá nhiều thuốc. Ta tên Ngưu Hoành, người Ngưu Gia Trang. Tiểu mập mạp vừa xoa đầu vừa nói. Cái tên này, thật vang dội. Triệu Vân tặc lưỡi, Ngưu Hoành vang dội như sấm sét vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn về Ngưu Gia Trang, hắn chưa từng nghe qua. Có khi nào đều là người họ Ngưu, cái loại ngưu khí xung thiên đó. Ngươi thì sao, tên gì vậy? Triệu Bất Trụ. Đừng giỡn nữa. Ngưu Hoành nói xong, lại nấc cụt một cái. Ngươi, có quen biết vị pháp sư kia không? Triệu Vân hỏi, đây cũng là một trong những lý do hắn cứu tiểu mập mạp về. Có thủ oán đoạn mạch. Dù thế nào đi nữa, cũng phải giết chết vị pháp sư kia. Quen chứ, ta quá quen rồi. Nhắc đến pháp sư, tiểu mập mạp lập tức nổi giận, có lẽ vì quá kích động. Y vịn vào vách đá đứng lên, nhưng chân mềm nhũn, lại ngồi xuống đó. Tên đó, chẳng phải loại tốt lành gì. Hắn chuyên làm cái trò trộm xác, lão thôn trưởng chúng ta qua đời. Ban ngày vừa chôn cất, ban đêm, đã bị hắn dùng vu thuật triệu đi rồi. Ngưu Hoành khá hưng phấn. Hết lời này đến lời khác, chửi không ngừng nghỉ, nước bọt cũng bay tứ tung. Không biết là cố ý hay trùng hợp mà lại bắn đầy mặt Triệu Vân. Thì ra, chạy thi là như vậy mà ra. Triệu Vân cảm thán, thản nhiên lau mặt một cái. Cái quái gì mà chạy thi? Tiểu mập mạp mắng, hắn ta là trộm, chuyên đào mộ tổ người ta, trộm xác chết về luyện thành khôi lỗi. Khôi lỗi? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, vuốt cằm, tự biết khôi lỗi là thứ gì. Đó là một loại hành thi tẩu nhục không hề có cảm xúc, được luyện chế từ thi thể, sau đó ban cho vu thuật, có thể trở thành vũ khí giết người, cấp độ thi thể càng mạnh, khôi lỗi càng mạnh, còn về cách luyện chế thế nào, hắn không hề hay biết. tên đó độc ác lắm. Tiểu mập mạp vẫn mắng, phẫn nộ tràn đầy, hắn chuyên dùng tinh huyết trẻ sơ sinh tế vu pháp, chỗ chúng ta cứ mất trẻ con hoài, đều là hắn làm. Có biết hắn ở đâu không? Triệu Vân hỏi, đây mới là điều hắn quan tâm nhất, bất kể là thay trời hành đạo, hay báo thù riêng của bản thân, đều phải tống tên đó vào quỷ môn quan. Chuyện này thì ngươi tìm đúng người rồi. Tiểu mập mạp cười hì hì, ta giả xác chết lâu như vậy, biết hang ổ của hắn ta. Có đồng bọn không? Có hai đệ tử nhỏ, chỉ là hạng tép diêu thôi. Dẫn đường. Triệu Vân đột nhiên đứng bật dậy, không kìm nén được sát khí. Chúng ta, hay là ăn cơm trước đã? Tiểu hắc mập mạp ôm bụng, cười hì hì, độc tố đã rút, dược lực của thuốc cũng đã phát huy, bụng đói meo, đói đến hoảng loạn. Giờ phút này, đừng nói là đánh nhau, đi bộ còn khó. Ta đi dạo một chút. Triệu Vân xách kiếm bỏ đi. Không lâu sau, hắn vác một con sói hoang về, loáng một cái, đã đặt lên giàn nướng. Cứu ngươi ba lần, báo đáp thế nào đây? Triệu Vân vừa gặm thịt vừa hỏi, nếu đây cũng là một phi vụ, thì hắn lỗ nặng rồi. Nói chuyện tiền bạc làm sứt mẻ tình cảm lắm. Tiểu mập mạp uống một ngụm rượu, ta tìm cho ngươi một cô vợ thế nào, thôn chúng ta, có rất nhiều cô nương xinh đẹp. Bạc, đan dược, bí thuật, ngươi chọn đi. Triệu Vân nói, lão tử không thiếu vợ, thiếu tiền, thiếu đan dược, thiếu bí thuật, ừng càng nhiều càng tốt. Nhà ta, có một mỏ vàng. Đi đi, chỗ nào mát thì ngồi. Triệu Vân đẩy tiểu mập mạp một cái, một mỏ vàng á, khoác lác không sợ văng của quý à. Thật mà. Tiểu mập mạp không cho là đúng, ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Triệu Vân. Đôi mắt nhỏ ấy, lanh lợi lạ thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trận chiến giữa Triệu Vân và Pháp Sư đêm qua, y đã nhìn từ đầu đến cuối, cái ngưng nguyên cảnh này, quá phi phàm, có thể độn thổ, ném bạo phù, có thú hỏa không tầm thường, có lôi điện bá đạo, rõ ràng không phải tu giả võ đạo bình thường, không chừng, còn là một đệ tử đại tộc. Y đang nhìn, Triệu Vân cũng đang nhìn. Người ta mà. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Như tiểu mập mạp này, quái dị lạ thường, không biết tu luyện công pháp gì, chân nguyên rất tinh thuần, khí huyết cũng dồi dào, mạnh hơn đồng cấp quá nhiều. Đi thôi. Sau bữa ăn, tiểu mập mạp vỗ vỗ mông đứng dậy. Xem ra, còn sốt ruột hơn cả Triệu Vân. Tư thế đi bộ thì không phải loại kiêu căng bình thường, chiều cao 1,5 m, vậy mà y lại đi ra khí thế 3,8 m. Ăn gì mà lớn vậy? Như câu hỏi đêm qua. Triệu Vân lại tự hỏi trong lòng một lần nữa, đừng thấy tên đó không cao, nhưng lại không phải mập bình thường, đầu to tai lớn, bụng vệ ngực trần, y hệt một tượng Phật Di Lặc, chỉ là một phiên bản nhỏ. Phật Di Lặc màu đen, đúng là một cục thịt đen thui. Một nồi, không thể hầm hết. Triệu Vân vuốt vuốt cằm, cũng không biết vì sao, lại nảy sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhanh lên, tiểu mập mạp gọi một tiếng. Triệu Vân bước nhanh theo sau. Theo lời tiểu mập mạp, vị pháp sư kia ẩn náu trong một đạo quán, bề ngoài là đạo quán, nhưng thực chất lại là nơi dơ bẩn. Chưa nói gì khác, chỉ riêng chuyện trộm xác chết này thôi, cũng đủ khiến người ta phải vào việc dùng tinh huyết trẻ sơ sinh, càng tàn nhẫn vô nhân đạo. Bạo phù của ngươi, cho ta một tấm đi. Ngưu Hoành dùng tay chọc chọc Triệu Vân, cười hì hì, nhà ta có mỏ vàng, lát nữa sẽ cho ngươi tiền. Còn khoác lác nữa, ta sẽ chửi mẹ ngươi đấy. Đừng mà, nhà ta thật sự có. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đêm đó, Triệu Vân và Ngưu Oanh đứng lại trước một khu rừng già sâu thẳm. Chính là chỗ này. Ngưu Oanh đốc một ngụm rượu, chỉ tay vào bên trong. Sơn Bắc Thủy Nam. Triệu Vân lẩm bẩm, nhìn quanh bốn phía. Huyền Môn Thiên Thư có nói, Sơn Bắc Thủy Nam là đất âm. Đương nhiên, cụ thể còn phải xem địa thế. Nếu Tam Quang đều có, cũng có thể xua âm thành dương. Tam Quang ở đây chỉ ánh sáng mặt trời, ánh sao và ánh trăng. Kiếm của ngươi không tệ, cho ta mượn dùng chút. Ngưu Oanh khá tự giác, rút Tử Tiêu kiếm từ bên hông Triệu Vân. Triệu Vân không nói gì. Vào trong là để tìm người đánh nhau, sao có thể không có đồ nghề mưu sinh chứ? Nói đoạn, hai người cùng nhau bước vào. Vừa vào rừng, liền cảm thấy một trận âm phong, càng đi sâu vào trong, âm khí càng nặng. Đến chỗ sâu nhất, thị giác đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Lát nữa đối đầu với lão già đó, ngươi cứ lo đánh, cái nhiếp hồn linh của hắn cứ để ta lo, ta có cách đối phó nó. Ngưu Oanh nói nhỏ. Đêm qua, Triệu Vân sở dĩ không thể hạ được pháp sư, đa phần là vì cái nhiếp hồn linh đó, nó có thể gây rối tâm thần, khiến Triệu Vân bị hạn chế trong mọi đòn tấn công. Nếu không phải vậy, chắc chắn đã tiêu diệt pháp sư rồi. Cách gì? Triệu Vân tùy ý nói, cúi mắt nhìn mặt đất, lớp bùn đất dưới chân đều có màu đen sẫm. Ngẩng đầu nhìn trời, vì âm khí che phủ, không thấy ánh sao hay ánh trăng. Bí thuật gia truyền. Ngưu Oanh hề hề cười, không tiết lộ, ra vẻ thần thần bí bí. U, chợt nghe thấy âm thanh này, không biết là tiếng âm phong gào thét hay vốn dĩ đã có lệ quỷ than khóc. Đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Ngưu Oanh vỗ vỗ ngực, có lẽ đã đến đây sớm hơn nên thấy chuyện lạ cũng chẳng lấy làm lạ, vác Tử Tiêu kiếm của Triệu Vân, cái dáng đi kia. Vẫn cứ ngang tàng như vậy. Triệu Vân nhìn ngang nhìn dọc, thỉnh thoảng còn ngoảnh đầu lại. Từ khi vào rừng, phía sau luôn có từng đợt gió lạnh, luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm hắn. Hai người một trước một sau, tiếp tục đi sâu vào. Cái gọi là âm khí, trở nên mịt mờ bao phủ, hơn nữa tiếng u u cũng nặng hơn. Ta nói, chỗ này hình như chúng ta từng đến rồi nhỉ? Hình như là vậy, cái cây cổ nghiêng này, ta nhớ rất rõ. Cái quái gì thế này, đây là lần thứ mấy rồi? Trong rừng núi, tiếng lẩm bẩm của hai người không ngớt. Chắc là lạc đường rồi. Đúng là lạc đường rồi, cùng một chỗ, đã đi đi lại lại mười mấy lần. Lại một lần nữa, hai người dừng lại, nửa đêm, ở trong khu rừng này, ngây người mà không thể thoát ra. Mê tung trận. Ngưu Anh trầm ngâm một tiếng. Tám phần là vậy rồi. Triệu Vân khẽ thở dài, thầm nhủ pháp sư này lắm thủ đoạn thật, dường như đã biết trước hai người họ sẽ đến tìm thù, nên mới bố trí mê tung trận từ trước. Phóng hỏa đốt rừng à? Ngưu Anh nói đoạn, ngón cái và ngón trỏ xoa nhẹ, tạo ra một đốm lửa. Không hiệu quả lắm. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn trời, không thấy tinh tượng, đợi thu ánh mắt lại, đi về một phía. Mỗi khi đi qua một cái cây, hắn đều dừng lại xem xét. Mê tung trận thuộc về trận pháp, đã là trận pháp thì tất có trận nhãn. Tìm ra nó phá đi là được. Huyền môn thiên thư nói vậy, chỉ mong đạo hạnh của pháp sư không đủ. Nếu cấp độ mê tung trận quá cao, trận nhãn sẽ không dễ tìm ra. Tìm cái gì thế? Ngưu Anh đi theo, phàm là cây nào Triệu Vân đã xem qua, hắn đều xem lại một lần. Tìm bảo bối. Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Rất nhanh, thấy hắn ngồi xổm xuống. Trước mặt là một cây tùng cổ thụ, thoạt nhìn không khác gì những cây khác. Nhưng khi nhìn kỹ, có thể thấy ở phần dưới thân cây, có khắc một phù văn lớn bằng lòng bàn tay em bé, bị cỏ dại che lấp, không nhìn kỹ sẽ không thấy. Chính là ngươi. Triệu Vân bắn ra một luồng chân nguyên, phá vỡ phù văn đó. Lập tức, âm vụ loãng đi một phần. Triệu Vân thấy vậy, thầm nhủ phương pháp đúng rồi, cấp độ của mê tung trận này không cao. Ta hiểu rồi. Ánh mắt Ngưu Anh sáng lên, hai người cẩn mẫn, vừa đi vừa tìm, thấy phù văn tất phá vỡ. Mất trọn nửa canh giờ, mới phá được mê tung trận. Khi ra khỏi rừng, là một khu nghĩa địa, cỏ dại mọc tùm, không ít ngôi mộ thậm chí còn không có bia, không biết là người nhà ai, cũng không biết đã chôn được bao lâu, số lượng khá nhiều. Vô ý quấy rầy, xin thứ lỗi. Ngưu Anh trở nên lải nhải, một đường đều chắp tay. Đây chính là một nơi cực âm, Triệu Vân lại lẩm bẩm, nằm ở sơn Bắc Thủy Nam, bùn đất màu đen sẫm, có từng trận âm phong, âm khí tụ tập không tan, giờ đây, lại còn có nhiều ngôi mộ cổ như vậy. Nhiều dấu hiệu cho thấy, đây là một nơi tốt để dưỡng thi. Pháp sư đó, chắc chắn không chỉ thông thạo vu thuật, mà ở mặt phong thủy cũng có không ít thành tựu. Không nói gì khác, chỉ cần nhìn nơi hắn chọn này, thật sự quá tuyệt. Thấy chưa, ở đằng kia. Ngưu Anh giơ tay chỉ. Triệu Vân theo hướng tay nhìn xa, phía xa có một ngọn đồi nhỏ, đạo quán nằm trên đó. Chỉ là, âm khí mịt mờ, khó có thể nhìn rõ. Không nói nhiều lời, hai người thẳng tiến đến đó, đều rút vũ khí ra. Bước mấy bước, âm khí lại càng nặng. Điều kỳ lạ hơn là, rõ ràng khoảng cách đến đạo quán chỉ vài trăm trượng, nhưng đi rất lâu vẫn chưa tới nơi. Ngẩng đầu nhìn, vẫn thấy khoảng cách xa như vậy. Chúng ta có phải bị quỷ đánh tường rồi không? Ngưu Anh ho khan, nhận ra điều không đúng. Luôn cảm thấy mình đang dậm chân tại chỗ, hay nói cách khác là đang đi vòng quanh tại chỗ. Bằng không, tại sao lại không thể đi ra khỏi khu nghĩa địa này? Chắc là chướng nhãn pháp. Triệu Vân nói, những chuyện như thế này cũng là lần đầu tiên hắn gặp. Lão già bất tử đó, biết không ít thủ đoạn nhỉ? Ngưu Anh mắng. Trước là mê tung trận, sau là chướng nhãn pháp, chiêu trò thật nhiều. Triệu Vân đã phất tay, một thanh phi đao vung ra, thẳng tắp hướng lên trên. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang dội khắp đêm vắng. Uy lực của bạo phù không nhỏ, âm khí tụ tập không tan đều bị nổ tan ra, tạo thành một khoảng không gian quang đãng. Thiếu đi lớp âm vụ che phủ, có ánh sao và ánh trăng xuyên qua. Phá chướng nhãn pháp âm khí, chỉ cần dẫn ánh sáng chiếu xuống là được. Hắn cũng chỉ hiểu chút ít, nhưng đã đủ rồi, bởi vì đạo hạnh của pháp sư có hạn, cũng chỉ là gia lông. Nếu đối phương đạo hạnh đủ cao, dù có nhiều bạo phù đến mấy, cũng không thể phá vỡ. Lúc này, có thể nhìn rõ ràng rồi. Nhìn hết tầm mắt, có thể thấy trước cửa đạo quán, có hai bóng người đứng đó. Là hai đạo đồng. Là đệ tử của pháp sư. Ngưu Anh nói, trước đó đã gặp rồi. Chỉ là, không thấy pháp sư kia. Chắc là đêm qua bị nổ thảm quá, đang trốn trong đạo quán dưỡng thương chăng? Hai thằng nhóc tốt. Hai đạo đồng ở trên cao nhìn xuống, cười một cách âm u đáng sợ. Tranh, tranh. Triệu Vân và Ngưu Anh đều không nói lời thừa, vác kiếm thẳng tiến lên đỉnh núi, không biết tự lượng sức mình. Hai đạo đồng đều cười lạnh, đồng loạt kết ấn. Lập tức, âm khí vừa mới tản đi không lâu, lại một lần nữa tụ tập, tạo thành chướng nhãn pháp. Không chỉ vậy, khu nghĩa địa cũng không còn yên tĩnh nữa. Nhìn từng ngôi mộ cổ, đều đang rung động, đất trên nấm mộ đều đang trồi ra ngoài, trượt xuống hai bên. Xem ra, hình như có thứ gì đó sắp bò ra. Quả nhiên, mộ cổ không phải chỉ để nhìn. Dưới sự chú ý của hai người, mỗi ngôi mộ đều có một thi thể bò ra, không phải là cương thi nhảy nhót, mà là từng cỗ hành thi, mỗi cái đều quần áo rách dưới, xương bọc ra, trên xương đều là thịt nữa, mùi hôi thối nồng nặc đến cực điểm, ngửi thấy liền muốn nôn khan. Không chỉ đáng sợ, còn rất kinh tởm. Thi biến. Ngưu Anh nhíu mày. Dưỡng thi. Triệu Vân nói. Những thi thể này, đa phần là do pháp sư chôn xuống. Thường xuyên ở trong mộ, hấp thu âm khí. Không có việc gì thì nằm trong đó, có việc thì bị Triệu gia đánh nhau. Niên đại càng lâu, thì càng đáng sợ. Nhìn số lượng hành thi, ít nhất cũng có vài trăm đến hàng ngàn. Trời mới biết pháp sư này những năm qua đã trộm bao nhiêu thi thể. Hay là, chúng ta về nhà đi. Ngưu Anh ho khan, vừa rồi còn hầm hố, giờ đã nhát gan không báo trước. Cũng trách hành thi quá nhiều, mỗi con cắn một miếng, cũng có thể cắn họ thành bã. Diệt trừ kẻ thi thuật, tự khắc sẽ dừng lại. Ánh mắt Triệu Vân thâm sâu, kẻ ngốc mới đi liều mạng với đám hành thi này. Cũng phải. Ngưu Anh lại đứng thẳng người, đồng đội vẫn rất mạnh, lại một thanh phi đao, thẳng tắp cắm vào tận mây xanh. Tiếng nổ vang dội, tự mang theo tiếng sấm, lại phá vỡ chứng nhãn pháp. Đến đây. Hai người đồng loạt quát lớn một tiếng, một trái một phải, muốn mạnh mẽ xông tới. U u. Hành thi cũng động, từ bốn phía bao vây tới, miệng phun âm khí, nhè nanh múa vuốt. Số lượng tuy nhiều, nhưng ở một số lĩnh vực, chúng không chiếm ưu thế. Chắc là cấp độ quá thấp, hành động đều có phần chậm chạp, hơn nữa, đều không biết thi triển bí pháp. Cút, Ngưu Anh mắng lớn, hai tay nắm kiếm, không có chiêu pháp gì đáng nói, chém loạn xạ. Triệu Vân cũng vậy, Long Uyên phủ đầy lôi đình, vung loạn xạ. Hành thi gặp nạn, bị chém ngang chém dọc, tiếng xương cốt răng rắc không ngừng vang lên. Dù chỉ còn nửa thân mình, vẫn cứ lay động, bò lồm ngổm trên mặt đất. Giết qua đó. Chân Nguyên Ngưu Anh cuồn cuộn, xông lên phía trước, mở đường cho Triệu Vân. Hắn biết thân pháp của Triệu Vân ảo diệu, giết qua đó diệt hai đạo đồng, hành thi sẽ tự động bị phá giải. Chiến lược này không sai. Triệu Vân đương nhiên hiểu rõ, chân đạp phong thần bộ, xuyên qua từng cỗ hành thi. Khi đi ngang qua Ngưu Anh, hắn buông Long Uyên kiếm, cầm lấy Tử Tiêu kiếm. Đã là ám sát, Tử Tiêu tốt hơn Long Uyên, ít nhất nó nhẹ nhàng, sẽ không làm chậm tốc độ. Thấy vậy, hai đạo đồng lập tức hoảng sợ. Điều khiển thi thể, bọn họ rất giỏi, nhưng đánh nhau ư? Thì kém xa rồi, như Triệu Vân, hai người họ không thể đánh lại. Cản lại. Trong đạo quán truyền ra một tiếng hừ lạnh, nghe giọng điệu, chính là pháp sư. Tên này tình trạng không tốt lắm. Đúng là đang dưỡng thương, một bên tay áo trống rỗng. Về phần cánh tay, đêm qua bị bạo phù của Triệu Vân nổ đứt, hắn cũng đủ tàn nhẫn, đã tự chặt bỏ cánh tay. Phụt. Bên dưới, Triệu Vân một kiếm chém đôi một cỗ hành thi, đã theo bậc đá giết lên đỉnh núi. Về phần Ngưu Anh, vẫn còn bị vây khốn trong đám hành thi, số lượng quá nhiều. Thiêu chết ngươi. Thấy Triệu Vân đi lên, hai đạo đồng đều hừ lạnh, đồng loạt kết ấn. Sư phụ có lệnh, phải cản lại. Sau đó, liền thấy từng quả cầu lửa, từ trên trời giáng xuống Triệu Vân. Cầu lửa tuy lớn, nhưng tốc độ lại chậm. Triệu Vân chân đạp phong thần, thân pháp quỷ dị, dễ dàng né tránh từng quả cầu lửa. Hai đạo đồng lùi lại một bước, ấn quyết không ngừng. Trước đó là quỷ hỏa, giờ đây, lại biến thành mưa đầy trời. Chắc là một loại bí thuật thủy độn, không phải mưa thông thường, mỗi giọt đều có tính ăn mòn. Triệu Vân mặc kệ, tế xuất thú hỏa, toàn thân liệt diễm bùng cháy. Nước gặp lửa đều bốc hơi. Chủ yếu là đạo hạnh của hai đạo đồng không đủ. Pháp này, nếu do huyền dương cảnh thi triển, thì sẽ khác. Không chỉ có thể tiêu diệt thú hòa, mà còn có thể tiêu diệt Triệu Vân. Còn có gì để dựa vào nữa không? Triệu Vân thản nhiên nói, bước lên bậc đá cuối cùng, công lên đỉnh núi. Chết đi. Hai đạo đồng mặt mũi dữ tợn, vẫn kết quyết, tạo thành hai đạo đại phù hư ảo. Phù chú ư. Vẫn rất đẹp mắt. Nhưng mà, cũng chỉ là đẹp mắt, chứ chẳng có chút công kích lực nào. Pháp sư ngưng nguyên cảnh, lôi ra làm biểu diễn thì được, nếu đấu với người, hai người họ kém xa võ tu cùng cảnh giới. Thân thể yếu ớt, một tát đã có thể đánh tan xương nát thịt. Loại người này, thích hợp làm phụ trợ, không có đỡ đòn ở tiền tuyến, một khi bị áp sát, kết cục sẽ không tốt đẹp. Giờ đây, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Triệu Vân một kiếm, không chỉ phá hai đạo phù, mà ngay cả hai đạo đồng cũng bị chém lùi về sau mấy bước, trước ngực đều có thêm một vết máu sâu. Nếu không phải phù đó làm suy yếu uy lực kiếm, hai người họ đa phần đã bị chém đôi, trực tiếp lãnh một kiếm, chắc chắn phải chết. Sư phụ, hai đạo đồng sợ hãi, quay người bỏ chạy, chúng chạy không chậm, nhưng Triệu Vân còn nhanh hơn, một kiếm tuyệt sát đạo đồng thứ nhất, lật tay một chưởng đánh cho đạo đồng thứ hai nội tạng nát bươm, chết ngay tại chỗ. Đạo đồng chết, lũ hành thi trên đống mộ cũng mất kiểm soát, từng con ngã xuống. Địch mẹ nó. Ngưu Hoành chửi ầm lên, sách Long Uyên đi tới, dáng vẻ khá chật vật, trên vai còn bị cào ra một vết máu sâu hoắm, có khói xanh bốc lên, đó là thi độc. Tuy nhiên, không hề hấn gì lớn, dù sao, những con hành thi cấp thấp này, không thể so với lão thi mà Diêm lão quỷ đối phó ngày đó, thi độc cũng không cùng một đẳng cấp, loại này có thể cưỡng ép bức ra. Dầm. Triệu Vân và Ngưu Hoành, một người bên trái một người bên phải, cùng lúc xông vào đạo quán. Đạo quán không lớn. Vừa bước vào cổng đạo quán, đã là một sân viện, trồng mấy cây cổ tùng. Chưa thấy pháp sư, nhưng hắn vẫn ở trong đó. Tiểu Linh Châu trong lòng Triệu Vân cũng phát sáng, vốn dĩ không thể đo lường tu vi của pháp sư. Phần lớn là do đêm qua, lớp che giấu của hắn đã bị bạo phù nổ hỏng. Lão già, cút ra đây. Ngưu Hoành quát lớn một tiếng, xông thẳng về phía thiền phòng đối diện, pháp sư ở ngay bên trong. Ong, chưa kịp để Ngưu Hoành xông tới, đã thấy trên mặt đất trước thiền phòng, ba cỗ quan tài đá vọt lên khỏi mặt đất, Ngưu Hoành trở tay không kịp, một đầu va vào kêu đùng đùng. Đợi thân hình ổn định, nắp của ba cỗ quan tài liền đổ xuống. Trong quan tài, đều có một người đứng sừng sững, thần sắc ngây dại, hai mắt trống rỗng. Lại là Cương Thi. Triệu Vân tiến lên một bước, đứng vai kề vai với Ngưu Hoành. Đây là khôi lỗi. Ngưu Hoành nói, đều là thi thể, nhưng hiển nhiên không phải cùng một chủng loại. Khôi lỗi. Triệu Vân nhướng mày, thần sắc khá lạ lẫm, chỉ mới nghe qua, đêm nay là lần đầu tiên nhìn thấy, so với lũ hành thi phía dưới, khí trường của ba con khôi lỗi này mạnh hơn không ít. Kéo kẹt. Cửa thiền phòng mở ra, pháp sư bước một bước đi ra, mặt mũi cực kỳ hung tàn. Khi thấy Triệu Vân, sắc mặt hắn càng thêm dữ tợn, hắn bị thương thảm đến vậy, đều là nhờ Triệu Vân ban ơn. Mười mấy lá bạo phù, không chỉ nổ nát một cánh tay của hắn, mà còn nổ bay nửa đời tích trữ của hắn, cũng chính là mấy trăm con tiểu nhân giấy, tất cả đều ra chắn đạn cho hắn. Đồ tốt. Triệu Vân và Ngưu Hoành đều phớt lờ, chỉ nhìn chằm chằm vào khôi lỗi, đều là bảo bối. Pháp sư hừ lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh tru sát. Lệnh vừa ban ra, ba con khôi lỗi đều hiểu ý hành động, quả thực khác với hành thi, tiếng bước chân chạm đất vang bùm bùm, hơn nữa đi lại còn có phong thái. Uy Long. Triệu Vân thoát thân như gió, tử tiêu vườn quanh lôi điện, một kiếm xuyên thủng một con khôi lỗi. Tuy nhiên, khôi lỗi vô tình, cũng không biết đau. Ăn một kiếm, liền trả lại một chưởng, đánh cho Triệu Vân rên khẽ. Bên kia, Ngưu Hoành cũng không kém là bao. Hay nói đúng hơn, thảm hơn Triệu Vân, khóe miệng đã dỉ máu. Trưởng kình mạnh quá, Triệu Vân lẩm bẩm, ước chừng chiến lực của khôi lỗi, tương tự như võ tu chân linh đỉnh phong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cẩn thận cơ quan. Ngưu Hoành nhắc nhở. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng đã thấy, con khôi lỗi đang xông tới, toàn thân đều có phi châm bắn ra, tất cả đều dính độc dịch, lại còn mảnh như lông trâu. Dầm. Oanh. Cuộc chiến lập tức mở màn, đội hình 3 đấu 2, diễn ra cực kỳ ác liệt. Leng keng, pháp sư không nhàn rỗi, chỉ còn lại một tay. Hắn lắc động nhiếp hồn linh, vẫn là thứ âm thanh quỷ dị, có thể làm loạn tâm thần, ít nhất Triệu Vân lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng. Cút! Ngưu Hoành cất tiếng, một tiếng quát mắng toát ra khí phách ngút trời. Tiếng gầm này, phi thường bất phàm. Tiếng gầm này, lại mang theo tiếng rồng ngâm hổ gầm, âm ba cực kỳ cường hãn. Pháp sư hừ nhẹ một tiếng, lùi lại một bước, tiếng nhiếp hồn linh bị phá giải. Bí thuật gia truyền đó, lợi hại không? Ngưu Hoành nhe răng cười, há miệng lại là một tiếng gầm. Lợi hại. Triệu Vân cười một tiếng, một kiếm quán trường hồng, đâm thẳng về phía pháp sư. Tuy nhiên, có quỷ mị đột ngột xuất hiện. Đó là một con khôi lỗi, chắn trước người pháp sư, còn há miệng phun ra phi châm. Triệu Vân dễ dàng tránh được. Chưa kịp đứng vững, con khôi lỗi thứ hai đã xông tới, một chưởng cương mãnh ác liệt. Triệu Vân lướt xuống đất, vòng ra phía sau khôi lỗi, nắm lấy cánh tay nó, nhấc bổng cả thân nó lên, sau đó, nện thật mạnh xuống mặt đất. Tiếng bốp vang lên, nghe vẫn rất êm tai. Nhìn con khôi lỗi, bị quăng cho tan tành ngay tại chỗ, xương cốt kêu răng rắc không ngớt. Vì thế, Triệu Vân cũng phải trả giá. Là con khôi lỗi thứ ba, vốn dĩ đang chiến đấu với Ngưu Hoành, đã đánh lén hắn một chưởng. Oa! thật sướng. Với nội tình của hắn, còn bị đánh đến mức ho ra máu, cũng trách Khôi Lỗi quá mạnh, làm gì thế? Triệu Vân mắng lớn, mắng dĩ nhiên là Ngưu Hoành, ba con Khôi Lỗi, lão tử một mình đấu ba sao? Ngươi có thể trông chừng con của ngươi được không? Không có việc gì lại chạy sang đây đánh lén ta. Dùng bạo phù, nổ đi. Ngưu Hoành ho khan một tiếng, biết Triệu Vân còn không ít bạo phù. Cứ nổ đi, nổ hết cho hắn. Triệu Vân cũng không chậm trễ, mũi chân điểm đất, nhanh chóng lùi lại, vung ra ba thanh phi đao, đều treo bạo phù. Hai con Khôi Lỗi mỗi con một thanh, thanh thứ ba thẳng tiến pháp sư. Pháp sư cũng tự giác, quay đầu chui tọt vào phòng. Thật lòng mà nói, hắn, một chân linh đỉnh phong, đã bị bạo phù dọa cho ám ảnh rồi. Ầm, dầm. Pháp sư tránh được, nhưng hai con Khôi Lỗi thì không tránh kịp, bị nổ tan thành tro bụi. Lão cẩu, đi đâu đó? Triệu Vân đạp phong thần bộ, xuyên qua khói thuốc bạo phù, xông vào thiền phòng. Ngưu Hoành không chậm, lập tức đi theo. Điều kỳ lạ là, trong phòng không thấy bóng dáng pháp sư đâu. Người đâu rồi? Hai người, một người xách Long Uyên, một người xách Tử Tiêu, nhìn khắp trên dưới trái phải. Thiền phòng không lớn, nhưng người thì biến mất. Không phải là chạy rồi chứ? Ngưu Hoành nhìn ô cửa sổ đang mở, tự mình suy diễn. Phần lớn là trước khi hai người họ vào, tên đó đã nhảy cửa sổ trốn rồi. Không chạy, vẫn còn đó. Triệu Vân lấy ra tiểu Linh Châu. Nó vẫn phát sáng, lúc thì xanh nhạt lúc thì xanh đậm. Xanh nhạt là chỉ tiểu hắc mập, còn xanh đậm thì... đương nhiên là chỉ pháp sư rồi. Đang nhìn, Triệu Vân theo bản năng cúi đầu. Trong phòng không có, vậy thì là ở dưới đất rồi, không chừng có mật thất gì đó. Đang lúc nhìn, ánh sáng xanh đậm của viên châu liền tắt hẳn. Điều này có nghĩa là, vị trí của pháp sư đã vượt quá phạm vi cảm ứng của tiểu châu rồi. Nói trắng ra, tên đó đã chạy mất. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển độn địa thuật. Điều đáng xấu hổ là, không thành công. Không phải gạch lát sàn bình thường. Ngưu Hoành ngồi xổm xuống đất, dùng kiếm gõ gõ. Âm thanh thì cứng ngắc. Triệu Vân nghe thấy, khóe miệng giật giật, đây đâu phải gạch lát sàn, rõ ràng là tấm thép. Nhất định có cơ quan. Ngưu Hoành đứng dậy, sờ soạng khắp phòng, vừa sờ vừa lẩm bẩm, lần trước đến đây, đâu thấy có cơ quan nào. Pháp sư tinh danh đến vậy sao? Lão xào, thủ đoạn giữ mạng tự nhiên không ít. Triệu Vân cũng đang tìm, mặt đất lát thép, độ địa xuyên tường đều không có tác dụng. Tìm rất lâu, vẫn không tìm thấy cơ quan. Tiếp tục nổ ư. Ngưu Hoành nghiêng mắt, thăm dò nhìn Triệu Vân. Triệu Vân khẽ lắc đầu. Nghe âm thanh vừa rồi, lớp thép này ít nhất dày 1 mét, không thể nổ tung được. Dù muốn nổ, cũng phải tìm đúng chỗ trước đã. Hai đạo đồng đó, đáng lẽ nên giữ lại một đứa. Ngưu Hoành gãi gãi đầu. E rằng bọn chúng cũng không biết, Triệu Vân trầm ngâm nói, sư phụ mà. Luôn phải giữ lại một chiêu. Thôi, vừng ơi mở ra. Ngưu Hoành đột nhiên quát một tiếng. Còn bắt chước người ta có vẻ có kiểu có dáng mà niệm ấn quyết, rất bản năng cho rằng, cơ quan mà pháp sư đặt ra, cần phải phối hợp với chú ngữ. Cũng không phải không có khả năng này. Nhưng mà chú ngữ này thì... Tiểu Hắc Mập hiển nhiên là đoán sai rồi. Triệu Vân làm một thủ thế, ra hiệu cho Ngưu Hoành đừng nói gì. Chỉ vì, Tiểu Linh Châu lại sáng lên, không cần nói cũng biết, pháp sư lại quay lại rồi, không chừng, lát nữa sẽ ra thôi. Hai người có sự ăn ý, tìm chỗ ẩn nấp. Sau đó, còn thu liễm chân nguyên, lại nín thở, để tuyệt đối che giấu cảm ứng. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua. Hai người mắt không chớp, ẩn mình trong bóng tối nhìn ngang nhìn dọc, đều không biết lối vào ở đâu, không chừng ngay dưới chân, vậy thì phải nhìn kỹ, cố gắng một kích đoạt lấy. Câu thành ngữ thủ châu đãi thỏ trong truyền thuyết, chính là từ đây mà ra, không biết từ lúc nào, mới nghe thấy một tiếng ong rung động, trên mặt đất trống trải, một cánh cửa sắt mở ra. Từ từ co lại về hai phía, lộ ra lối vào, có thể thấy rõ bậc thang. Sau đó, liền thấy một cái đầu ló ra. Chính là pháp sư, còn khá thận trọng, chỉ ló cái đầu ra, nhìn ngang nhìn dọc, muốn xem trong phòng có ai không, cũng xem Triệu Vân và họ đã đi chưa. Thấy không có ai, hắn mới bước lên bậc thang đi ra. Không đúng. Đang đi, hắn chợt biến sắc, rồi lại rụt về. Đi đâu? Triệu Vân là người đầu tiên xông ra, cùng lúc đó, còn vung ra một thanh phi đao. Đáng chết. Pháp sư sắc mặt tái nhợt, chạy nhanh như cắt. Sau đó, liền là một tiếng ầm, không khó để nhận ra, xen lẫn tiếng ho ra máu. Cánh cửa sắt vẫn chưa đóng. Hay nói đúng hơn, còn chưa kịp đóng, lối vào vẫn mở toang. Không giết chết ngươi, lão tử theo họ ngươi. Ngưu Hoành lầm bầm chửi rủa, xách Long Uyên kiếm đi vào. Triệu Vân cũng không chậm, theo bậc thang, hai người đi xuống, ước chừng đã vào sâu dưới lòng đất. Đến tận cùng, mới biết đó là một đường hầm. Bên trong tối om, không thấy điểm cuối, trời mới biết thông đến đâu. Trên mặt đất có thể thấy vết máu, hiển nhiên là của pháp sư. Hai người không dám lơ là, một người đi trước mở đường, một người phía sau phòng hộ. Đây là một con đường mộ sao? Ngưu Hoành xách kiếm, vừa đi vừa gõ lên tường, tường được xây bằng vật liệu đá đặc biệt, trên tường còn vẽ những hình ảnh cổ xưa, không thể nhận ra thuộc triều đại nào. Đúng là đường mộ thật. Ngưu Hoành nhìn ra, Triệu Vân tự nhiên cũng nhìn ra. Nơi đây âm khí khá nồng, cho nên tuyệt đối là một ngôi mộ, hơn nữa còn là một ngôi đại mộ, không nói gì khác, chỉ nhìn đường mộ này thôi, đã đủ tốn kém tài lực, vật lực và nhân lực rồi. Chỉ dựa vào ba tên pháp sư, không thể tạo ra được. Nếu đoán không sai, chính là chim khách chiếm tổ chim cúc, hẳn là pháp sư đó đã tìm được ngôi cổ mộ này, sau đó lại xây dựng một đạo quán nhỏ trên cổ mộ. Âm dương trạch. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Cổ mộ là âm trạch, đạo quán là dương trạch, âm trạch dùng cho dương, dương trạch dùng cho âm, đã thành một thể, hai bên có thể tương hỗ mượn khí, trong cõi u minh sẽ hình thành một thứ huyền diệu khó lường, khí vận. Cách nói này rất quỷ dị, tuy nhiên, trong Huyền Môn Thiên Thư quả thực có một đoạn giới thiệu. Nhưng Triệu Vân không hiểu, một ngôi đại mộ lớn như vậy, vì sao lại phải xây dựng ở nơi cực âm, cũng là để nuôi thi sao? Hay là nói, năm tháng lâu dần, địa thế nơi đây thay đổi lớn, đến mức phong thủy bảo địa, lại hiện ra điểm đại hung. Đâu chỉ trộm thi thể, còn đào cả mồ mả tổ tiên người ta nữa. Ngưu Hoành thở dài, kỹ thuật cản thi, pháp sư làm không tồi, nghề đạo mộ này, hắn phần lớn cũng là một lão làng, trừ việc không giỏi đấu chiến, những thứ khác đều khá ổn. Đặc biệt là khoản tổn âm đức này, tên đó phá phách hơn ai hết. Đường hầm lăng mộ u tối, Triệu Vân và Ngưu Hoành cẩn thận từng bước đi. Một ngôi mộ lớn đến vậy, nếu không có cơ quan thì quỷ cũng chẳng tin. Phải đi vững chắc, một bước lỡ chân có thể rơi xuống hố. Cả hai đã nghĩ đến đủ loại khả năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Duy chỉ không ngờ dưới đạo quán lại là một ngôi cổ mộ. Vết máu biến mất rồi. Phía trước, Ngưu Hoành ngồi xổm trên mặt đất, hắn đã lần theo vết máu đến đây. Còn Triệu Vân, tay hắn nâng tiểu linh châu. Cho đến nay, vẫn chưa thấy nó phát ra màu xanh đậm trở lại. Điều đó có nghĩa là, khoảng cách của pháp sư đến đây đã vượt quá phạm vi cảm ứng của nó. Bất đắc dĩ, hai người chỉ còn cách tiếp tục đi vào trong. Đường hầm lăng mộ không hề ngắn, lại không thẳng mà xoắn ốc đi xuống. Ước chừng đã đi sâu xuống lòng đất vài trăm trượng. Một công trình lớn đến vậy, rất có thể là của một vương công quý tộc, hoặc cũng có thể là của một tiền bối cao nhân, thân phận chắc chắn không tầm thường. Tiểu mập mạp, bí thuật âm ba của ngươi dạy ta đi. Triệu Vân tay nâng một khối lửa, vừa nhìn vách tường đường hầm vừa nói. Cái này là của ta truyền từ tổ tông, Ngưu Hoành đáp. Ta đã cứu ngươi ba lần, ngươi báo đáp ta như vậy đó sao? Triệu Vân bĩu môi. Ra ngoài ta sẽ dạy ngươi. Ngưu Hoành cười toe toét. Dừng. Triệu Vân lập tức lên tiếng, kéo Ngưu Hoành lại. Bởi vì hắn nghe thấy tiếng sột soạt, loại tiếng như côn trùng đang bỏ khắp mặt đất. Hắn nghe không sai, đúng là côn trùng, phía sau có, phía trước cũng có, lớn bằng nắm tay trẻ sơ sinh, đen kịt một mảng, bò đầy đường hầm lăng mộ, đang lao về phía hai người họ. Thì biết, cổ trùng, không phải, thị huyết trùng. Hai người đều lùi lại một bước, lưng dựa vào nhau. Loại trùng này không dễ chọc đâu. Thị huyết trùng, chỉ nghe tên thôi đã biết không phải thứ tốt lành gì. Nếu chúng chui vào cơ thể, không hút cạn máu ngươi thì sẽ không ra. Quan trọng nhất là, số lượng chúng quá nhiều. Đến tâm cảnh của Triệu Vân cũng không khỏi rùng mình. Chẳng trách pháp sư lúc trước vội vàng muốn ra ngoài. Ngưu Hoành nói, nhiều thị huyết trùng trong mộ thế này, nghĩ thôi đã thấy rợn người. Triệu Vân tế ra thú hỏa, bao trùm cơ thể mình, cũng bao trùm cả Ngưu Hoành. Thị huyết trùng thuộc tính cực âm. Đã là cực âm, thứ này đương nhiên sợ chí dương, ví như lửa. Tiền bối là nói như vậy. Mà điều này, cũng không phải tuyệt đối, thị huyết trùng mạnh mẽ thì vẫn rất tùy hứng. Đừng nói, có lừa, thị huyết trùng thật sự đã dừng lại, nhưng cũng chỉ là dừng lại, chúng vẫn chắn ở phía trước và phía sau, một khi lửa tắt, chắc chắn sẽ lao tới. Đi, Triệu Vân là người đầu tiên quay người, thẳng tiến vào sâu bên trong. Ngưu Hoành bám sát, sánh bước bên cạnh hắn. Vì lừa, thị huyết trùng đều tránh đường. Tuy nhiên, cũng có vài con cứng đầu, không chịu nhúc nhích, bị lửa thiêu cháy. Ta nói này, có phải đã đến một con to vật vã rồi không? Ngưu Hoành ho khan, lén nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía sau. Cũng khá lớn, Triệu Vân cũng lên tiếng, phía sau có, phía trước cũng có, quả thật là một con to lớn, dài đến 3-5 trượng, thoạt nhìn như nhện, nhưng thực chất lại là thị huyết trùng. Một con trước một con sau, hẳn là một con đực và một con cái. Còn những thị huyết trùng nhỏ này, không cần nói cũng biết, chính là con của chúng. Chân nguyên hộ thể. Triệu Vân quát khẽ một tiếng, hai phi đao trong tay, vung về hai phía. hắn không quên nhắc nhở Ngưu Hoành, sắp nổ rồi, hãy bảo vệ tốt cơ thể, tránh bị ảnh hưởng. Dầm, bùm, tiếng nổ vang lên, thị huyết trùng mẹ lập tức bị nổ tung, dịch xanh bắn tung tóe. Nhìn con đực kia, lại tránh thoát được. Không chỉ tránh thoát, nó còn lao về phía hai người, há cái miệng rộng như chậu máu. Cút, Ngưu Hoành gào lên một tiếng, mang theo khí thế rồng ngâm hổ gầm. Cùng lúc đó, Triệu Vân tung một kiếm, thân kiếm bao phủ liệt diễm, lại có điện xé rách, được gia trì chân nguyên, một kiếm chém ra, bổ con đực thành hai nửa. Oa oa, thị huyết trùng vừa chết, liền nghe thấy tiếng oa oa, giống như lệ quỷ than khóc. Sau đó, liền thấy độc vụ, tràn ngập đường hầm lăng mộ. Hai người thấy vậy, đều nín thở, rồi dùng chân nguyên bịt kín lỗ mũi. Đi sâu vào trong nữa, cơ quan vẫn không ít. Cũng may, hai người phối hợp khá ăn ý, ít nhất, lúc này vẫn còn sống sót. Mới chỉ là đường hầm lăng mộ thôi đã nhiều cạm bẫy thế này. Ngưu Hoành tặc lưỡi, khá nể phục những kẻ trộm mộ, đều mẹ kiếp dám nghênh khó mà tiến lên. Khi hắn nói, Triệu Vân lại một lần nữa đâm đầu vào tường. Lại, vì sao lại nói lại? Chỉ vì suốt đoạn đường này, cứ đi được một đoạn, Triệu Vân lại đâm đầu vào tường một lần. Ngươi có bệnh phải không? Ngưu Hoành thăm dò hỏi, ánh mắt ẩn ý rõ ràng, có bệnh thì đi chữa đi. Cút ngay. Triệu Vân ôm trán, đau đến nhe răng trợn mắt. Sở dĩ hắn hết lần này đến lần khác đâm đầu vào tường là để thử xuyên tường thuật, nhưng đường hầm lăng mộ này rất quỷ dị, có thể phòng ngự xuyên tường thuật. Hắn không tin tà, đâm một lần rồi lại một lần, đâm đến mức mặt mũi sưng vù. Đường hầm lăng mộ, cuối cùng cũng đến điểm tận cùng. Nói chính xác hơn, phía trước đã không còn đường, bị một cánh cửa đá chắn lại. Cái này để ta hiểu. Ngưu Hoành tự tiến cử, nhón chân, xoay nhẹ đèn đá trước cửa. Kèm theo một tiếng ong ong, cửa đá mở ra. Triệu Vân vịn khung cửa, thò đầu vào nhìn thử, thấy không nguy hiểm mới bước qua. Bên kia cánh cửa, lại là một vách núi treo leo. Ngưu Hoành đi quá vội, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống. Có đá vụn rơi xuống, mà chẳng nghe thấy tiếng vọng lại. Một ngôi cổ mộ mà lắm cửa ngách thế này. Triệu Vân suýt xoa tặc lưỡi, nhìn sang phía đối diện, cũng là một vách núi treo leo. Giữa hai vách núi này, có cầu treo nối liền, mà lại là ba cây cầu. Rõ ràng, chỉ có một cây là thật. Chọn đúng, tự nhiên bình an vô sự, chọn sai, thì phần lớn là đường xuống suối vàng. Cây này không được, có độc trướng, Ngưu Hoành nói, đang bỏ trước cây cầu treo bên trái ngửi tới ngửi lui. Nhìn cái dáng vẻ đó, nhìn thế nào cũng giống một con chó, hơn nữa là loại có mũi cực thính. Có sao? Triệu Vân ngồi xổm xuống, chẳng ngửi thấy gì cả. Tin ta đi, nếu chuẩn bị sai, nhất định có độc trướng. Ngưu Hoành nói, còn chỉ vào mũi mình. Như thể đang nói, cái này của ta là truyền từ tổ tông, thính lắm đó. Xong việc, hắn ngửi cây cầu giữa, không thấy dị trạng, lại chạy đi ngửi cây cầu ngoài cùng bên phải, bị sặc đến hai mắt đẫm lệ. Trời biết hắn đã ngửi thấy cái gì, mũi quá nhạy cũng không phải chuyện tốt gì. Đi, cây này. Ngưu Hoành bịt mũi, bước lên cây cầu treo ở giữa. Ngửi thấy gì thế? Triệu Vân bước theo lên, hiếu kỳ hỏi một câu. Phân chó. Vậy thì phải là một cục lớn cỡ nào? Triệu Vân tùy tiện nói, đang vịn dây xích nhìn xuống. Bên dưới đen kịt một mảng, nhìn thêm một cái, liền cảm thấy tâm thần như muốn bị nuốt chửng. Với độ cao này, dù là tu sĩ huyền dương cảnh rơi xuống cũng sẽ bị đập thành thịt băm. Ngưu Hoành vẫn rất đáng tin. Cây cầu treo này, quả thật không có vấn đề gì, một mạch đi qua dễ dàng. Vách núi đối diện, vẫn là cửa đá chắn đường. Có rồi. Triệu Vân nhìn Tiểu Linh Châu một cái, nó sáng lên màu xanh đậm. Điều đó có nghĩa là, pháp sư ở bên trong. Lần này phải làm thịt ngươi. Ngưu Hoành thầm mắng, lôi ra đồ nghề kiếm cơm của mình. Kèm theo một tiếng ong ong, cửa đá mở toang, có ánh sáng rọi ra. Hai người cùng lúc lao vào. Đây hẳn là chủ mộ rồi, vừa vào mắt đã thấy một cỗ quan tài, đặt ngay chính giữa tế đàn. Ngoài ra thì, chính là đồ tùy táng, đa số là vàng bạc châu báu và đồ sứ. Một cỗ quan tài thật lớn. Ngưu Hoành tặc lưỡi, đó là một cỗ quan tài đá, lớn hơn quan tài bình thường mấy vòng lận. Tiền bối, để bọn ta tìm mãi đó. Ngưu Hoành nhìn quan tài, còn Triệu Vân nhìn người ở dưới quan tài. Không sai, đang khoanh chân ngồi đó trị thương. Thấy hai người đi vào, hắn đột ngột đứng dậy, vì bốc hỏa công tâm mà phun ra một búng máu, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt dữ tợn khó coi, bộ dạng thảm hại không hề bình thường. Hẳn là đạo bạo phù lúc trước, hắn tránh không đủ xa, đã bị ảnh hưởng. Ta với ngươi có thù sao? Pháp sư nghiến răng nghiến lợi nói. Nghĩ kỹ lại, hình như là Triệu Vân gây sự trước, cướp người từ tay hắn. Đại sư thật sự đáng chí, mới 3 năm thôi, không nhớ vãn bối sao? Triệu Vân thản nhiên nói, sách kiếm bước tới, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Bị hắn nói vậy, pháp sư nheo mắt lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thể phủ nhận, hắn nhìn Triệu Vân, càng nhìn càng thấy quen mặt. Ngươi! Cứ nhìn mãi, hắn đột ngột lùi lại một bước, sắc mặt trở nên khó tin. Xem ra là nhớ ra rồi. Triệu Vân cười nói. Không thể nào. Pháp sư gầm lên, lão phu rõ ràng đã phế ngươi rồi. Thật không may, vãn bối mạng lớn. Được lắm, pháp sư cười gằn một tiếng, thật hối hận vì đã không bồi thêm một kiếm. Có tiện không cho vãn bối biết, ngươi là làm việc cho ai? Triệu Vân từng bước ép sát. Đây mới là điều hắn muốn biết nhất, muốn biết ai đã tính kế hắn. Hắn tự thấy mình không có thụ oán gì với pháp sư, phần lớn là do hắn ta nhận tiền làm việc cho người khác. Pháp sư không nói gì, đột ngột vung ra ba lá bùa. Rõ ràng là dương đông kích tây, vứt bùa đi rồi định chiếm đường chạy trốn. Mang trọng thương, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của hai người. Nếu cứng rắn đối chiến chắc chắn sẽ chết, cũng là vì sợ bạo phù của Triệu Vân. Ngươi chạy được sao? Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, phong thần bộ nhanh hơn, một kiếm chém ngã pháp sư. Chưa kịp đứng dậy, hắn đã một chân đạp lên. Cú đạp này, lực đạo tuyệt đối đủ mạnh, đạp đến mức pháp sư máu tươi phun suối xả. Nói. Triệu Vân lạnh lùng nói. Ta cũng không biết. Pháp sư ho ra máu, chỉ biết hắn có 6 ngón ở bàn tay trái. 6 ngón tay, Triệu Vân lẩm bẩm một câu, sau đó thu chân lại, ánh mắt lóe sáng. Ký ức của hắn, như trang sách lật dở. Thế nhưng, lật hết ký ức cũng không tìm ra một người quen nào có 6 ngón tay. Hắn đang suy nghĩ, pháp sư lại đứng dậy bỏ chạy. Quả thật không sai, người như hắn ta không giỏi chiến đấu, thủ đoạn thì không ít, nhưng thể xác lại yếu ớt đến đáng thương. Cú đạp của Triệu Vân suýt chút nữa đã phế hắn ta rồi, 3 năm trước nếu không phải lén đánh úp, hắn ta cũng không thể chặt đứt linh mạch của Triệu Vân. Lão cẩu, sổ sách của chúng ta cũng tính toán một chút đi. Pháp sư thoát được mồng một, nhưng không thoát được ngày rằm. Hắn loạng choạng chưa chạy được bao xa, liền bị Ngưu Hoành xử lý. Một kiếm dứt khoát bá đạo, trực tiếp đập chết hắn ta. Cho đến lúc chết, pháp sư vẫn rất uất ức. Hay nói đúng hơn, là hối hận không nên trêu chọc Triệu Vân và Ngưu Hoành. 6 ngón tay, phía bên này, Triệu Vân chắp tay sau lưng, đi đi lại lại tại chỗ, vẫn đang suy nghĩ về hung thủ đó. Đến đây, hai cái này chọn một món đi. Sau khi xử lý pháp sư, Ngưu Hoành hấp tấp ôm đến, một tay cầm chuông hút hồn của pháp sư, một tay cầm một cuốn cổ thư. Đã là chiến lợi phẩm, thì chia đều thôi. Triệu Vân lúc này mới thu lại thần sắc, ngẩng mắt nhìn. Chuông hút hồn. Hắn đã sớm được chứng kiến rồi, nó được đúc từ một loại sắt liệu đặc biệt, được ban tặng vu chú, âm thanh phát ra có ma lực gây rối loạn tâm thần. Nhìn cuốn cổ thư kia, tên là Phù Văn Lục. Đúng như tên gọi, đây là bí kíp ghi chép về phù văn, ví dụ như hoàng phù mà pháp sư đã dùng. Thứ này, hắn cũng cực kỳ thích. Cách vẽ bùa, hắn chỉ biết bạo phù, còn những loại khác thì chưa từng thấy. Hai thứ này, ta đều muốn. Vậy thì mát mẻ, ngươi đi đâu một lát? Ngưu Hoành liếc nhìn Triệu Vân. Phù Văn Lục. Được thôi. Cái chuông này về ta. Ngưu Hoành hì hì cười. Chiến lợi phẩm chia xong, hai người vẫn chưa rời đi. Khó khăn lắm mới đến được mộ thất, sao có thể không xem xét kỹ lưỡng. Hai người giống như những du khách. Ngưu Anh ôm cái nhiếp hồn linh kia, lại gần trước quan tài đá, không biết đã đi vòng quanh bao nhiêu vòng, thỉnh thoảng còn duỗi ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ vào quan tài. Còn Triệu Vân thì tùy ý đi dạo. Vàng bạc châu báu trong mộ thực sự không ít, 10 mấy vạn lượng là có. Nhưng, không thể động vào, tiền bối và huyền môn thiên thư đều có lời, vật trong âm trạch không thể động vào. Cho nên, xem một chút là được. Rút tầm mắt khỏi tài bảo, hắn đứng dưới tường, trên đó khắc rất nhiều hoa văn cổ xưa, nhìn nhân vật trong tranh, đa số đều mặc y phục kỳ lạ, chắc hẳn không thuộc triều đại này. Trời ạ, đây là Âm Nguyệt Vương. Một bên khác, Ngưu Anh kêu lên một tiếng, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Âm Nguyệt Vương. Triệu Vân nhíu mày, cái tên này dĩ nhiên đã từng nghe qua, liên quan đến Âm Nguyệt Vương triều, là một quốc gia khá cổ xưa, từng hưng thịnh một thời, nhưng vào thời chiến quốc, lại bị 8 đại vương triều liên hợp diệt quốc. 500 năm sau ngày đó, Đại Hạ Long Triều mới thống nhất thiên hạ. Mà Âm Nguyệt Vương, chính là vị quốc quân cuối cùng của Âm Nguyệt Vương Triều. Tương truyền, hắn trời sinh thần lực, lại thiên phú cực cao, là kỳ tài ngàn năm khó gặp. Chỉ tiếc, hắn là một kẻ hiếu chiến bạo ngược. Trong trận chiến diệt quốc của Âm Nguyệt Vương Triều, hắn liều chết không hàng, từng một mình giết đến thiên quân vạn mã tan tác không thành quân. Nại hà, khí số Vương Triều đã cạn kiệt, dù hắn có mạnh đến đâu, cũng khó xoay chuyển càn khôn. Sau khi hắn chết, bị địch quốc cắt đầu, treo trên tường thành dòng dã 3 tháng. Không ngờ, đây lại là mộ của hắn. Ngôi mộ này vốn không tính là nhỏ, nhưng nếu là Âm Nguyệt Vương, vậy thì quá đạm bạc rồi. Dù sao, cũng là một vị quân vương của một nước, Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đều bị diệt quốc rồi, có mộ là tốt lắm rồi. Đích xác là đồ đằng của Âm Nguyệt. Một vị hoàng đế của một triều đại lại chôn cất ở cái xó núi này. Triều đại thay đổi, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hai người một trái một phải, vây quanh quan tài đã xem xét từ trên xuống dưới. Trên đó khắc ghi lại những sự việc trong cuộc đời, khái quát cuộc đời của Âm Nguyệt Vương, vị quân vương mất nước này lại mang nhiều màu sắc truyền kỳ. Hai người tâm trạng không yên tĩnh, nói sao đây? Hoàng đế thật thì chưa từng gặp, lại đến mộ của hoàng đế. Tiền bối, vô ý quấy rầy. Hai tiểu bối này vẫn rất hiểu chuyện, trước khi đi, hướng về quan tài đá chắp tay. Vật trong mộ, tuyệt đối sẽ không động bừa, càng không quấy rầy vong linh của Âm Nguyệt Vương. Đi thôi. Hai người quay người lại, dần đi xa, phía sau cửa mộ cũng theo đó đóng lại. Đinh linh linh. Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng nhiếp hồn linh, vẫn ma mị như vậy. Là Ngưu Oanh, hắn quá thích cái chuông này, đi hai bước liền lắc hai cái. Ngươi thằng cha này, đừng lắc nữa. Triệu Vân mắng, khoảng cách gần như vậy, nghe đến đầu óc ong ong cả lên. Xem giới thiệu, hình như phải phối hợp chú ngữ. Ngưu Oanh không cho là đúng, không biết là cố ý hay cố ý, lắc càng vui vẻ, trong miệng còn lẩm bẩm chú ngữ mà Triệu Vân không hiểu. Mang lại đây. Đừng làm loạn, đây là của ta. Còn lắc. Hai kẻ ngớ ngẩn khá ồn ào, đuổi qua đuổi lại trên cầu treo. Lúc đang làm loạn, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng u u, truyền đến từ phía sau. Nói chính xác hơn, là truyền đến từ mộ thất. Hai người đều dừng lại, vô thức quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt, liền thấy cửa mộ đã đóng, có âm khí cuồn cuộn tràn ra. Ngoài ra, chính là tiếng ô ô. Âm thanh đó, như tiếng rên rỉ của lệ quỷ, nghe đến hai người tâm hồn run rẩy. Xác sống dậy rồi. Ngưu Anh âm thầm nuốt nước bọt. Nhiếp hồn linh của ngươi, thu lại đi. Triệu Vân hừ lạnh, lời này không phải nói đùa, phần lớn là do cái chuông này đã quấy nhiễu vong linh Âm Nguyệt, dẫn đến thi biến rồi. Lời vừa dứt, cửa mộ ầm ầm nổ tung, hoặc có thể nói là bị đâm vỡ. Bị cái gì đâm vỡ? Ván quan tài. Không sai, quan tài đá mở ra, nắp quan tài theo đó bay lên, đâm sập cửa mộ. Cẩn thận! Ngưu Anh kêu lên một tiếng, núp sau lưng Triệu Vân. Triệu Vân lập tức rút Tử Tiêu kiếm, dốc hết sức vung vẩy, ngăn chặn những mảnh đá vỡ bay tới. Quả thật là chặn được, nhưng lại ho ra một ngụm máu lớn. Đá vỡ không mạnh, mạnh là lực lượng ẩn chứa trên đó, đâm vào làm Tử Tiêu rung lên, cũng chấn động khiến hắn ngũ tạng đau nhức. Rầm, rầm, rầm. Chưa kịp đứng vững, liền nghe thấy tiếng thình thịch liên hồi, chậm rãi mà có tiết tấu. Lắng nghe kỹ, mới biết đó là tiếng bước chân, có lẽ là thân thể quá nặng nề, đến nỗi mỗi bước chân hạ xuống, đều có tiếng rầm vang lên, ngay cả cầu treo cũng bị chấn động mà lắc lư. Trời đất ơi! Ngưu Anh kêu toáng lên, vì cầu treo rung lắc, đứng cũng không vững nữa rồi. Triệu Vân cũng cơ bản không khác là mấy. Nhìn cửa mộ, âm khí cuồn cuộn sôi trào, một hình dáng con người đang từ từ bước ra. Chính là Âm Nguyệt Vương. Là Âm Nguyệt Vương không có đầu lâu, thi thể bảo tồn nguyên vẹn, khoác trên mình bộ giáp cổ xưa, tay cầm một cây đại kích, như âm binh đến từ địa ngục, như ma thần đến từ cửu u, khắp toàn thân đều tràn ngập âm sát, khí tràng của hắn, vô cùng cường đại. Triệu Vân và Ngưu Anh cuối cùng cũng đứng vững, đồng loạt ngẩng đầu, đồng loạt nuốt nước bọt. Thể hình của Âm Nguyệt Vương quá hùng vĩ, nhìn chiều cao, chắc phải hơn 2 mét rưỡi. Trước mặt Âm Nguyệt Vương, hai người bọn họ không khác gì trẻ con. Sống là vương, chết vẫn là vương. Đây là lời đánh giá của Triệu Vân về Âm Nguyệt Vương. Dù là thi thể, dù không có đầu lâu, nhưng Âm Nguyệt Vương vẫn khí khái che trời như vậy, vẫn uy chấn bát hoang như vậy. Chỉ riêng khí thế, hắn cũng không đỡ nổi. Ta nhớ, nhiếp hồn linh có thể khống chế thi thể. Ngưu Anh vừa nói, lại lôi nhiếp hồn linh của hắn ra. Khống chế cái quỷ gì? Triệu Vân mắng lớn một tiếng, kéo Ngưu Anh liền chạy. Khống thi? Cũng phải xem là ai chứ? Như Âm Nguyệt Vương, há lại là một cái nhiếp hồn linh nhỏ bé có thể khống chế? Nếu có thể khống chế, còn đến lượt ngươi sao? Pháp sư kia sợ là đã sớm triệu hắn ra dạo chơi rồi. Ngưu Anh không dám làm loạn nữa. Hai người xuyên qua cầu treo, lại đi vào đường hầm mộ, chạy còn nhanh hơn thỏ. Rầm, rầm, rầm. Phía sau, tiếng bước chân nặng nề không ngừng vang lên bên tai, là Âm Nguyệt Vương đuổi tới rồi. Quá khủng khiếp. Ngưu Anh không chỉ một lần quay đầu nhìn lại, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Ngươi đồ chết tiệt, có phải lấy đồ của hắn rồi không? Triệu Vân mắng. Không lấy. Không lấy sao lại theo chúng ta? Được rồi. Lấy một viên linh châu. Ta... Triệu Vân một hơi không thở thuận, suýt chút nữa tại chỗ phun máu. Châu trả ngươi. Ngưu Anh cười gượng, từ trong lòng móc ra một viên linh châu, thuận theo đường hầm mộ ném xuống. Quả nhiên là vậy, vật trong âm trạch không thể động. Không ngờ, trả châu về, tiếng bước chân thật sự dừng lại rồi. Hai người nghe vậy, đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, chỉ ba hai khoảnh khắc sau, tiếng thình thịch lại vang lên, âm khí cuồn cuộn sôi trào. Ta đã trả lại ngươi rồi. Đừng có mà hú nữa. Triệu Vân quay người lại, chân đạp phong thần bộ, kéo Ngưu Anh bay đi. Lúc đang trốn chạy, bỗng nhiên thấy đường hầm mộ phía trước, có từng tòa cửa đá nhô lên từ mặt đất, chặn kín lối ra của đường hầm mộ. Chắc hẳn là cơ quan do người tạo mộ bố trí, một khi có người quấy nhiễu vong linh, thì đừng hòng đi ra. Cũng có thể là để ngăn Âm Nguyệt Vương, hắn lúc sống quá mạnh, sau khi chết một khi thì biến, rất ít người có thể chế ngự. Nếu hắn ra khỏi cổ mộ, trời mới biết bao nhiêu người sẽ gặp tai ương. Muốn nhốt chết chúng ta sao? Ngưu Anh biến sắc, bỗng nhiên cảm thấy buồn tiểu. Uy Long. Vẫn là Triệu Vân dứt khoát trực tiếp, một trưởng Uy Long đánh ra. Cửa đá rung động, nhưng cũng chỉ rung động, không hề nứt ra. Ngược lại Triệu Vân, bị chấn động đến xương cánh tay nứt toác, cổ họng ngọt ngào lại phun máu. Mở ra cho ta. Ngưu Anh quát lớn, tay nắm Long Uyên, một kiếm đập tới. Cạch, cửa đá quỷ dị, rõ ràng là đá, nhưng Long Uyên đập lên trên, lại như đập vào tấm thép, tiếng kim loại va chạm thanh thúy, còn tóe ra tia lửa. Ngưu Anh cũng phun máu, Long Uyên bị chấn động văng ra khỏi tay, bị Triệu Vân đỡ lấy. Tránh ra. Triệu Vân một tiếng dứt khoát, kéo Ngưu Anh ra, thuận tay ba thanh phi đao bắn về phía cửa đá. Ngay trước khoảnh khắc va chạm với cửa đá, hắn mới kích nổ bạo phù. Ầm, dầm, ầm, ba tiếng nổ không phân biệt trước sau, khói lửa cuồn cuộn, sấm sét xé rách, nhìn cửa đá, lại hoàn toàn không hề hấn gì. Triệu Vân cũng không bất ngờ, thông thường những nơi thuật độn thổ và xuyên tường vô hiệu thì bạo phù, cũng không thể phá vỡ. Giống như đường hầm mộ này, tấm cửa đá cực kỳ nặng nề kia, vật liệu đá không phải bình thường quá cứng, đánh không thủng cũng nổ không vỡ, định trước bọn họ sẽ bị kẹt lại ở đây. Đặt vào ngày thường, thì không có gì. Nhưng hiện tại, phía sau còn có một tôn Âm Nguyệt Vương đáng sợ. Hắn, quá mạnh rồi. Như loại người này, đứng yên để hai người bọn họ chém, cũng chưa chắc đã phá vỡ được nhục thân của hắn. Dầm, dầm. Giữa lúc nói chuyện, tiếng thình thịch đã gần hơn, chưa thấy Âm Nguyệt Vương, đã thấy cuồn cuộn âm sát, lạnh lẽo vô cùng, ngay cả liệt diễm đang cháy trên người Triệu Vân cũng bị dập tắt. Xong rồi, lần này chết chắc rồi. Ngưu Anh sắc mặt trắng bệch, đã tự tát mình hai cái trong lòng, còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Liền tự tiện làm loạn với nhiếp hồn linh, dẫn đến quấy nhiễu Âm Nguyệt Vương. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Triệu Vân không nói gì, một hơi vung ra chín thanh phi đao, đều mang bạo phù. Ầm, dầm, ầm. Lại là tiếng nổ, hoàn toàn không lay chuyển được đường hầm mộ này, cũng không thể lay chuyển được Âm Nguyệt Vương, thậm chí, ngay cả một phần cản trở cũng không có, giống như gãi ngứa vậy. Không phải bạo phù không đủ bá đạo, mà là Âm Nguyệt Vương quá đáng sợ. Như hắn, dù có kéo đến một xe bạo phù, phần lớn cũng khó lay chuyển được nửa phần. Triệu Vân lại phun máu, là do tiêu hao quá lớn, cũng là do bị thương quá thảm. Đường cùng, hắn không còn kế sách nào, xuyên tường vô hiệu, độn thổ cũng vô hiệu, đánh không thủng cửa đá, cũng không thể nổ nát Âm Nguyệt Vương, chờ đợi hắn, hẳn là sự phán xét của tử vong. Dầm, dầm, dầm, phía đối diện, bước chân của Âm Nguyệt Vương không dừng lại, tay cầm đại kích cổ xưa, mỗi bước một tiếng ầm ầm. Cần gì hắn ra tay, chỉ riêng âm sát cuồn cuộn cũng đã va chạm khiến Triệu Vân và Ngưu Anh đứng không vững, còn có khí chàng cực kỳ đáng sợ, áp bức đến hai người trực tiếp phun máu. Ngay lúc này, từng tòa cửa đá lại liên tiếp chìm vào lòng đất, có gió nhẹ phất qua, không biết là ai tế ra một giải ngọc, từ phía sau bay tới, buộc vào eo bọn họ, mạnh mẽ kéo một cái, kéo cả hai người bọn họ đi. Nhìn lại người ra tay, là một nữ tử áo tím. Triệu Vân thấy vậy, bỗng nhiên ngẩn ra. Chẳng phải là vị tiên cô áo tím lúc trước tìm hắn hỏi đường sao? Nàng ta có một linh thú tọa kỵ, chính là con bạch hạc kia. Tiên cô không nói gì, chỉ nhìn Âm Nguyệt Vương, nhìn thần thái của nàng, ngưng trọng vô cùng, đừng nói Triệu Vân và Ngưu Oanh, ngay cả địa tạng cảnh như nàng, cũng nhịn không được tâm hồn run rẩy, tử hà quanh thân cũng bị âm khí dập tắt. Ầm, dầm, dầm. Bước chân của Âm Nguyệt Vương vẫn chưa dừng lại, đại kích trong tay ma sát với mặt đất. Tóe ra một loạt tia lửa, tiếng sột soạt khiến người nghe tuyệt vọng. Vương, bụi về bụi, đất về đất, tiên cô áo tím động rồi, một bước tiến lên, một tiếng rầm quỳ xuống, hai tay chống đất, giống như bái kiến hoàng thượng vậy, không chỉ cung kính, mà còn rất kính sợ. Vương, trần quy trần, thổ quy thổ. Lời của tự y tiên cô có một loại ma lực kỳ dị, ít nhất Triệu Vân cho là như vậy, chỉ vì nghe xong tâm thần sẽ hoảng hốt, còn quỷ dị hơn cả nhiếp hồn linh. Ngưu Anh cơ bản cũng tương tự, đầu óc mơ hồ. Âm Nguyệt Vương không dừng lại, từng bước nặng nề, tiếng bốp bốp vang lên, Triệu Vân và Ngưu Anh chợt cảm thấy buồn tiểu, khá có tư thế quay đầu bỏ chạy. Chỉ có tiên cô, vẫn cung kính quỳ gối ở đó. Lần này, những lời nàng thốt ra khiến người ta khó hiểu, là một tràng dài lẩm bẩm. Thi ngữ. Triệu Vân lẩm bẩm. Người có tiếng người, quỷ có tiếng quỷ, vong linh đang ngủ say, tự nhiên có ngôn ngữ riêng. Tuy nhiên, hiếm người thông thạo. Ai lại rảnh rỗi chạy đi trò chuyện với thi thể chứ? Bởi vì một tràng lời nói khó hiểu của Tử Y tiên cô, Âm Nguyệt Vương đang đi cuối cùng cũng dừng lại, thân thể kịch liệt rung động, âm khí âm vụ cuồn cuộn càng thêm hoành hành. Từ bên trong, dường như có thể nghe thấy tiếng gầm rít và gào thét, đủ loại cảm xúc lẫn lộn, phẫn nộ, không cam lòng, bi ai, oán hận đến mức khiến Tử Y tiên cô cũng tâm thần bất ổn. Nhìn Triệu Vân và Ngưu Oanh, cả hai đều bị chấn động đến phun máu. Là Âm Nguyệt Vương quá mạnh mẽ, chiến lực rõ ràng không cùng một đẳng cấp, rất nhanh, tiếng gầm biến mất. Vẫn là âm vụ cuồn cuộn, che lấp thân thể Âm Nguyệt Vương, đợi tan đi, đã không còn thấy bóng dáng hắn, chắc hẳn đã trở về cổ mộ, tiếp tục giấc ngủ tối tăm không thấy mặt trời của mình. Triệu Vân và Ngưu Oanh thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, Tử Y tiên cô mới đứng dậy. Vạn hạnh, nàng đã khuyên lui được Âm Nguyệt Vương, nếu không hậu hoạn vô cùng. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai tiểu bối vẫn hiểu chuyện như vậy, một trái một phải, cung kính hành lễ. Nếu không phải tiên cô đến, bọn hắn đa phần đã bị Âm Nguyệt Vương bóp chết rồi. Tự y tiên cô không nói gì. Xong việc, hai nhân tài tên là Triệu Vân và Ngưu Anh liền bị trói lại. Vẫn là đạo quán nhỏ đó. Hai người bị trói ngồi tựa lưng vào nhau trên mặt đất, ngoan ngoãn khác thường. Tự y tiên cô cũng ở đó. Đối với Ngưu Anh, nàng trực tiếp bỏ qua, chỉ nhìn Triệu Vân. Dường như nàng đã từng hỏi đường hắn, lần này nhìn kỹ lại, ánh mắt nàng thâm thúy, trước đó mắt kém, lại không hề phát hiện trong cơ thể Triệu Vân lại có lôi điện, xem ra lôi điện mạnh mẽ như vậy, cấp bậc còn không hề thấp. Tiền bối, chúng ta không cố ý mạo phạm. Bọn ta là vào truy sát pháp sư, lão già đó không phải hạng tốt lành gì đâu, nhìn xem, mấy cái thi thể bên dưới đều là do hắn ta trộm đó, tài bảo trong mộ, bọn ta một món cũng không lấy. Cả hai người mở miệng thuyết khách, ngươi một câu ta một câu không ngừng nghỉ, chuyện này phải nói rõ ràng, nếu không khéo, sẽ bị gắn cho cái tội danh tốt đẹp là đào mộ tổ tiên người khác, Tự Y tiên cô mà không vui, sẽ đưa bọn hắn vào quỷ môn quan. Tự Y tiên cô thướt tha đứng đó, chỉ nghe không nói, lời nói của hai người, nàng tự nhiên tin, đã đi cổ mộ xem qua, đã thấy thi thể pháp sư, về phần mộ thất, không có dấu vết cố ý phá hoại, cũng đã lục soát người hai người. Quả thật không lấy thứ gì từ bên trong, tự nhiên cũng không phải kẻ trộm mộ. Dọn dẹp thi thể phía dưới. Tự y tiên cô nhẹ phất tay, cởi trói cho hai người. Được rồi. Hai người khập khiễng đi xuống, làm xong sớm về nhà sớm. Rất nhanh, liền nghe một tiếng ầm ầm, Triệu Vân dùng bạo phù nổ ra một cái hố lớn. Nhập thổ vi an, sớm ăn nghỉ. Hai người khá là chuyên nghiệp, từng cỗ thi thể, từng cỗ một đặt vào hố lớn. Mỗi khi đặt một cỗ vào, liền lẩm bẩm một tiếng, không phải cố ý mạo phạm. Đến khi dọn xong, cả hai đều nhìn về phía đỉnh núi. Tiên cô nếu không lên tiếng, bọn hắn không thể đi, chạy cũng không thoát. Chuyện nơi đây, chớ nói với người ngoài. Tự y tiên cô nói một câu thờ ơ, mang theo một chút uy nghiêm, ý tứ trong lời nói cực kỳ rõ ràng, dám nói ra, nhất định sẽ giết chết hai người, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tuyệt đối giữ kín như bưng, hai người vẻ mặt chân thành. Chỉ thiếu điều thể động, thấy Tự Y tiên cô không đáp lời nữa, hai người mới xoay người, thử dò xét bước đi, đi được một lúc, bước chân nhanh hơn nữa, chuyển sang chạy nhỏ, chạy được một đoạn, liền trực tiếp cắm đầu bỏ chạy, như ngựa hoang thoát cương, chạy nhanh hơn cả thỏ, sợ Tự Y tiên cô đổi ý, lại lôi bọn hắn về hầm. Đạo quán, tiên cô đứng lại thật lâu, nhìn thần thái nàng, khó che giấu được sự áy náy, chuyến này rời đi đã khá lâu, không ngờ khi trở về, lăng tẩm của vương, lại biến thành nơi dưỡng thi. Nàng, một người giữ mộ, quá không xứng chức. Đến tận đêm khuya, Triệu Vân và Ngưu Anh mới dừng lại, tìm một góc núi hẻo lánh ẩn thân. Suýt nữa thì mất mạng. Ngưu Anh ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Không sợ đối thủ như thần. Triệu Vân ho ra một ngụm máu, còn câu sau không có, tự mình bổ sung là được. Ngưu Anh ho khan, hắn quả thật đã gây ra không ít rắc rối. Triệu Vân không để ý, khoanh chân ngồi xuống, vết thương rất nặng, gân cốt tay phải đã đứt lìa. Ngũ tạng lục phủ vẫn đau nhói, một hơi thở không thuận, còn sẽ ho ra máu. Rắc, rắc, tiếng xương cốt va chạm rất nhanh vang lên, tẩy tủy dịch cân kinh phối hợp thái sơ thiên lôi quyết, cùng nhau vận chuyển. Hai loại công pháp rất thần kỳ, có công hiệu chữa trị nội thương. Công pháp thật huyền ảo, Ngưu Anh mắt sáng lên, chỉ riêng tiếng rắc rắc đó, nghe đã khiến người ta rợn người. Không nghĩ nhiều, hắn cũng khoanh chân, cũng bị thương. Chờ đến khi màn đêm lại buông xuống, mới thấy Triệu Vân mở mắt, một luồng khí đục ngầu được thở ra thật dài, vết thương đã không còn đáng ngại, một ngụm linh dịch rót vào, tư dưỡng thể phách. Nhìn Ngưu Oanh, vẫn đang trong quá trình chữa thương. Triệu Vân không quấy rầy, từ trong lòng lấy ra phù văn lục. Một hồi nghiên cứu, thu hoạch không ít, bên trong, ghi chép không ít phù chú, đa số là nhằm vào tà túy, như lệ quỷ, như cương thi, nếu dùng đối với người sống, trái lại không có uy lực quá lớn. Điểm này, Triệu Vân cảm nhận sâu sắc. Pháp sư tu vi không yếu, nhưng năng lực đấu chiến lại tệ hại vô cùng, dùng phù chú nhằm vào tà túy để tấn công vũ tu đang sống nhăn răng, bẩm sinh đã không chiếm ưu thế, đơn đả độc đấu, nhục thân yếu ớt, chính là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Loại người này thích hợp hỗ trợ, không thích hợp đối đầu trực diện. Đợi thu phù văn lục lại, Triệu Vân đứng dậy, đã lĩnh ngộ được một vài chân lý. Sau đó, liền là miệng niệm chú ngữ, tay bấm ấn quyết. Những điều này, đều có quy củ, mỗi bước đều có chú và quyết tương ứng. Miệng thốt ra là chú, tay bấm là quyết, gọi là bấm quyết lấy khí. Đây là cơ bản nhất, phức tạp hơn, còn cần phối hợp động tác chân, gọi là cương bộ, chia thành nhiều loại, như ngũ hành và bát quái. Đây là một công việc kỹ thuật. Chú quyết ấn với tay, miệng, chân, cùng với khí vô hình, đều cần phối hợp đồng bộ, hơn nữa, biến hóa vạn thiên, bất kỳ chỗ nào có sai sót, hoặc chú ngữ không đầy đủ, hoặc động tác không đúng, đều có thể dẫn đến thất bại, liền như vẽ bạo phù. Nói đến phù chú, trong sách cũng có. Chẳng qua, đa số là những cái tàn khuyết, không có mấy thứ hữu dụng, nghe Triệu Vân trong lòng quát khẽ, ấn quyết định hình, một đạo đại phù hư ảo, hướng về tảng đá lớn đối diện va chạm tới, nhưng không phá vỡ. Phù thì rất đẹp mắt, nhưng uy lực thì thật không dám khen ngợi, kém xa một trưởng trực diện của vũ tu. Bàng môn tà đạo, có gì mà học chứ? Ngưu Oanh không biết tỉnh từ lúc nào, thấy Triệu Vân thi phù, không khỏi bĩu môi. Nếu Triệu Vân dùng pháp này đánh nhau với hắn, hắn có thể đánh Triệu Vân khóc thét. Điểm này, Triệu Vân không phủ nhận, kết ấn cần thời gian, đối thủ sẽ không cho ngươi thời gian này. Một bộ chú ngữ chưa niệm xong, một bộ ấn quyết chưa bấm xong, đa phần đã bị đánh ngã rồi. Đương nhiên, nếu tốc độ kết ấn đủ nhanh, đó lại là chuyện khác. Thuật nghiệp có chuyên môn. Đánh yêu thú, vũ tu giỏi hơn pháp sư, nhưng đánh cương thi, bằng môn tả đạo của pháp sư, có lẽ uy lực hơn, ra ngoài giao chiến, cũng phải xem đối thủ là ai. Vẫn là cái chuông này của ta dễ dùng hơn. Ngưu Oanh nhè răng cười, lấy ra nhiếp hồn linh, còn lắc một cái. Triệu Vân phớt lờ, chỉ nghiên cứu phù văn lục. Đa kỹ không đẻ thân, học thêm một chút cũng không phải chuyện xấu, biết đâu chừng. Sau này sẽ dùng đến, trong phủ văn lục, vẫn có không ít chỗ đáng học. Đi thôi, về thôn của bọn ta xem, mời người uống rượu. Ngưu Oanh thu nhiếp hồn linh lại, cũng không quản Triệu Vân có đồng ý hay không, kéo hắn đi luôn. Cùng trải qua sinh tử, hắn phát hiện Triệu Vân tên này, người cũng không tệ, trước sau gì cũng cứu hắn mấy lần, có nguy hiểm cũng không bỏ lại hắn. Triệu Vân không từ chối. Lần nữa lên đường, hai người vượt qua ba ngọn núi lớn, đi ngang qua chợ còn ghé vào xem. Mua đều là những món đồ nhỏ, nghe tiểu béo nói, là mua cho trẻ con. Suốt đường không nói gì. Đến khi trời hoàn toàn sáng rõ, hai người mới dừng lại trước một sơn cốc. Triệu Vân nhìn xung quanh, xác định chưa từng đến đây. Vượt qua sơn cốc, liền là một thôn nhỏ tựa núi kề sông, tên là Ngưu Gia Trang. Sáng sớm, ống khói nhiều khói bếp. Thôn xóm dân phong thuần phác, đa số là nhà ngói gạch xanh. Đường làng quanh có uốn lượn, phối hợp với non nước hữu tình, tựa như một vùng đào nguyên ẩn mình, xa rời ồn ào. Không hổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.